Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Dũng giả đấu ác long. B.A.N.G, GG băng băng, Tống Duy Dương vỗ vài cái microphone, cái kia âm thanh chói tai, lập tức đem một vài ngủ gà ngủ gật đệ tử đánh thức. Hắn cười hì hì nói, ngủ cái rắm a hát, tất cả đứng lên này. Ha ha ha ha, toàn trường chợt cười, thoáng cái thì có tinh thần. Trường những người lãnh đạo lập tức giờ khóc giờ cười. Bọn hắn nhất trí lựa chọn Tống Duy Dương với tư cách đệ tử đại biểu lên tiếng. Không có nghĩ tới tên này nói câu nói đầu tiên thì dẫn chữ thô tục. Tống Duy Dương thấy hiện trường hào khí đã muốn điều động. Rốt cục bắt đầu đứng đắn nói chuyện. Đầu tiên đâu rồi? Cảm tạ chư vị lãnh đạo hậu ái. Ta đây thường xuyên thi lại đệ tử bình luận vì ưu tú tốt nghiệp. Còn để cho ta với tư cách tốt nghiệp đại biểu đọc diễn văn. Khẳng định có chút ít đồng học trong nội tâm không phục. Dựa vào cái gì a hát? Dựa vào cái gì Tống Duy Dương có thể đại biểu chúng ta nói chuyện? Hắn dựa vào cái gì là ưu tú tốt nghiệp? Đối với vấn đề này, ta có thể chính diện trả lời các ngươi, bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Đây là trải qua Trung ương Đài Truyền hình, Phương Đông Thời Không, chuyên mục Tổ phía Chính phủ. Xác nhận, ha ha ha ha, lại là một hồi chợt cười. Tống Duy Dương nói chuyện, so với trước kia những người lãnh đạo thú vị nhiều hơn. Tống Duy Dương đợi tiếng cười chấm dứt, tiếp tục nói, ta là ba ngày trước kia. Biết mình muốn tại buổi lễ tốt nghiệp thượng lên tiếng, bọn hắn để cho ta nói nhiều giảng về gây dựng sự nghiệp sự tình. Cho sắp đi vào xã hội các học sinh một ít nhưng cung cấp tham khảo kinh nghiệm. Đặc biệt là Internet phương diện, là lập tức nhất mốt mới nhất chiều cũng cực kỳ có tiền cảnh ngành sản xuất. Đinh Minh bỏ học đều chạy tới khai mở công ty làm lão bản chứ sao? Các ngươi muốn nghe Internet? Muốn nghe gây dựng sự nghiệp câu chuyện sao? Muốn, rất nhiều đệ tử hô to. Thật có lỗi, khả năng muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Hôm nay ta mạn phép không nói cái này. Tống Duy Dương ưỡn lấy hai nghịch ngợm cười hì hì nói. Ha ha ha ha, một hồi cười khẽ vang lên. Các học sinh đã bị có chút tức giận. Tống Duy Dương nói, ta trước cho mọi người giảng một cái ngụ ngôn câu chuyện. Lúc này hiện trường tốt nghiệp đám, bọn họ đã muốn quét qua trước kia mỏi mệt, ngồi ở phía dưới tập trung tinh thần nghe Tống Duy Dương nói hưu nói vượn. Lúc trước có một quốc gia, không biết lúc nào đến đầu ác long khắp nơi đốt hủy thôn trang cùng thành thị, bắt đi cô gái xinh đẹp, cướp đoạt chói mắt tài bảo. Tống Duy Dương mang theo vui vẻ nói, quốc vương quân đội mấy lần chinh phạt ác long, đều không công mà lui. Quốc dân khổ không thể tả. Cả ngày sinh hoạt tại đối với ác long sợ hãi phía dưới. Rốt cục có một ngày, có vị dũng giả du lịch đến vậy. Chứng kiến dân chúng trôi dạt khắp nơi. Cửa nát nhà tan, hắn phẫn nộ nhắc tới thánh kiếm. Độc thân giết tiến ác long hang ổ. Một trận đánh cho phi thường gian nan. Dũng giả có thật nhiều cơ hội có thể chạy trốn, nhưng chính nghĩa chi tâm lại để cho hắn kiên trì xuống. Cửu tử nhất sinh, cuối cùng nhất chiến thắng ác long. Thầy cho các gia trưởng lặng lặng nghe câu chuyện, dũng giả đấu ác long. Cổ tích ở phía trong thường xuyên có, làm không rõ ràng lắm Tống Duy Dương rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Tống Duy Dương thu hồi dáng tươi cười. Dũng giả chém xuống ác long đầu lâu, giải cứu bị ác long cướp đi thiếu nữ. Bản ý của hắn là đem những này thiếu nữ đưa về thân nhân bên người. Đem ác long bảo tàng phân cho chịu khổ người nghèo. Nhưng là, đương làm dũng giả chứng kiến những này thiếu nữ kinh người mỹ mạo. Chứng kiến đống kia tích như núi ác long bảo tàng. Hắn đột nhiên do dự, những này thiếu nữ chính giữa. Còn có một là quốc vương con gái, là tại đây công chúa, so dũng giả bái kiến bất luận cái gì thiếu nữ đều hơn mỹ lệ. Những này bảo tàng là ác lăng nhiều năm đoạt đến, hội tụ nửa quốc gia tài phú, dũng giả cả đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy tài bảo. Dũng giả đứng ở chồng chất như núi bảo tàng trên mặt, sử dụng kiếm bức bách các thiếu nữ không chính xác rời đi. Hắn muốn đem đây hết thảy đều chiếm thành của mình. Dần dần, dũng giả trên người dài ra lân phiến, sừng thú cùng cánh, hắn biến thành một đầu mới ác long. Toàn trường yên tĩnh, Tống Duy Dương nói tiếp, chúng ta trở lại trong hiện thực đến, đang ngồi các vị, danh giáo tốt nghiệp sinh viên, thiên tri kiêu tử, tương lai vô hạn, các người cùng ta, đều từng thanh xuân nhiệt huyết, ôm trong lòng đầy ngập lý tưởng cùng khát vọng, sắp đi ra sân trường, bước vào xã hội, trên xã hội đáng ghê tởm hiện tượng rất nhiều, có tham quan ô lại, phi pháp gian thương, có vô sỉ tiểu nhân, có lòng dạ hiểm độc lừa đảo. Khi chúng ta đọc được những kia tin tức thời điểm, mỗi lần lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem bọn họ toàn bộ chộp tới bắn chết. Tựa như muốn giết chết ác long dũng giả, nhưng là đem người đám bọn họ bước trên con đường làm quan, vinh dự trở thành địa vị cao, đem người đám bọn họ kinh thương biến thành tài phú bàng thân. Các ngươi còn nhớ rõ đã từng chính mình sao? Ngươi có thể hay không vì quan mũ, không để ý dân chúng chết sống? Ngươi có thể hay không vì kiếm tiền, mặc kệ người tiêu thụ lợi ích? Nói mấy năm trước thao túng thị trường chứng khoán cái kia mấy vị, bọn hắn cái nào không phải danh giáo tốt nghiệp, cái nào không phải đã từng nhiệt huyết thiếu niên, nhưng bọn hắn vì kiếm tiền, uổng chú ý quốc gia pháp luật, công nhiên không tuân theo quy định thao tác, lại để cho vô số người đầu tư táng ra bại sản, vợ con ly tán. Ta hôm nay muốn nói rất đúng, thỉnh mọi người không quên sơ tâm, không cần chờ đến có một ngày trở thành chính ngươi đã từng chán ghét bộ dạng. Đồ long dũng giả thường thường sẽ biến thành ác long. Các ngươi cùng ta đều cũng có tri thức, có văn hóa, có nhãn giới, có năng lực sinh viên. Chúng ta nếu như vứt bỏ điểm mấu chốt làm ác, chỗ tạo thành hậu quả xấu đem xa xa lớn hơn người bình thường. Đang ngồi chư vị, 20 năm hậu, khẳng định có con người làm ra chính một phương, khẳng định có thân người ra hàng tỷ. Đến lúc đó, người làm ra từng quyết định, đều có thể ảnh hưởng đến vô số người. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Người có tư tâm, ta cũng vậy có tư tâm. Ta vô pháp cam đoan chính mình vĩnh viễn không phạm sai lầm, cũng vô pháp yêu cầu chư vị vĩnh viễn không phạm sai lầm. Thất tình lục dục, thao thiết tham lam, nhân chi thường tình, tránh không được. Ta chỉ hy vọng, chúng ta hôm nay là một cái ước định, mặc kệ đến bất luận cái gì thời điểm, đều thỉnh trong lòng mình đồng dạng đầu không thể vượt qua điểm mấu chốt. Thỉnh thủ vững người nguyên tắc làm người. Nói thật, chỉ cần mỗi người đều tuân thủ học sinh tiểu học quy tắc, lúc này Trung Quốc có thể trở thành toàn bộ thế giới nhất văn minh, cực kỳ có đạo đức quốc gia. Ta thật xin lỗi, ta làm không được, ta khó có thể dùng học sinh tiểu học quy tắc để ước thúc chính mình. Ta đối với nhân tính giải thích là bi thương quan, ta cho rằng mỗi người đều tùy thời hội biến, đặc biệt là đối mặt lợi ích thời điểm. Cho nên, ta đối với mọi người yêu cầu rất thấp, chính là làm việc không phụ lòng lương tâm của mình. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. Ta lên tiếng xong, Tống Duy Dương cúi đầu cúi chào, cất bước đi đến dưới đài. 333 bis bis. Tiếng vỗ tay lúc này mới vang lên, so Tống Duy Dương vừa mới bắt đầu lên tiếng lúc càng thêm vang dội. Các học sinh chỉ cảm thấy Tống Duy Dương nói chuyện nội dung rất có đạo lý, những câu khiến người tỉnh ngộ, nhưng là vẻn vẹn như thế, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, chính mình chắc chắn sẽ không trở nên diện mục căm hận. Chân chính có cảm xúc nhưng lại người trưởng thành,

luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,